Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 56, bí mật an bài. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút thủy tinh bên ngoài, hỏi: "Đúng rồi, chúng ta phòng làm việc cũng phải đổi chứ? Âm nhạc cũng liền thôi." Thế nhưng fan letter cùng hôm nay đầu điều đối với máy chủ yêu cầu đều là rất cao. Những thứ này đều là nòng cốt số liệu. Chúng ta không có khả năng đem những số liệu này đặt ở người khác máy chủ lên. Lâm Hữu Đức lắc đầu, nói: "Không cần thay đổi địa phương. Hai ngày này ta đã cùng tòa nhà này nghiệp chủ cùng mặt khác hai nhà người mướn câu thông qua rồi. Chúng ta thanh toán một khoản tiền, để cho hai nhà bọn họ sớm dọn đi. Cứ như vậy, chúng ta có thể mướn này nửa tòa nhà. 3-4-2 tầng cộng lại cũng có hơn 5.000 thước vuông. Đủ chúng ta dùng. Hai nhà bọn họ muốn dọn đi. Ngươi làm sao thuyết phục bọn họ?" Chu Vũ Kiệt vấn đạo. Lâm Hữu Đức nói: "Hai nhà này thật ra đều là công ty mậu dịch, làm là trang phục cùng dệt loại mua bán. Bất quá gần đây mậu dịch trong nước giá thị trường cũng không tốt. Loại này người công giày đặc hình ngành nghề Đông Nam Á bên kia chi phí thấp hơn. Cho nên bọn họ cũng có rời khỏi Thượng Hải ý tưởng. Thật ra ta đã sớm chú ý bọn họ động tĩnh. Chủ nhà cũng biết, ta đây sao nhấc lên. Mọi người liền đạt thành hiệp nghị." "Được, ngươi thật đúng là lợi hại." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. "Nếu như không rời nói là tốt nhất. Phương tiện không ít, ngược lại không phải là dọn nhà vấn đề tiền phí tổn. Mà là tìm địa phương. Dọn nhà trong quá trình quá trễ nãi thời gian. Hiện tại đầu điều công ty thiếu nhất chính là thời gian." Chu Vũ Kiệt nói tiếp. "Nếu không gian đủ rồi, vậy trước tiên mua máy chủ đi. Chúng ta trước chuẩn bị xong hôm nay đầu điều. Fan letter các 1 triệu sôi nổi người sử dụng tổng số cần máy chủ. Hơn nữa còn phải cân nhắc đến tài liệu dành trước. Chỉ cần không phải video hoặc là đại hình du hí. Bình thường trang web, hình ảnh, bao gồm nói chuyện phiếm nội dung trên thực tế đều dùng không được quá nhiều máy chủ không gian. Theo kỹ thuật đi lên nói, chúng ta hôm nay đầu điều. Cho dù vô lấy đến video, cũng có thể đổi thành một cái liên tiếp. Sau đó trực tiếp phát ra. Không chiếm lấy chúng ta nội bộ máy chủ. Fan letter bên này, chúng ta cũng có thể đem số liệu chứa đựng đang dùng nhà trên điện thoại di động. Chúng ta máy chủ chỉ gìn giữ gần đây trong vòng 7 ngày dung là tốt rồi. Người sử dụng đổi di động xác suất bình thường không cao. Lâm Hữu Đức trong lòng tính nhẩm sau. Nói, nếu như mua một ít chất lượng ưu dị second hand máy chủ. Ta muốn khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Là đủ rồi. Được, vậy cứ như thế. Trước thu mua đủ máy chủ. Bảo đảm chúng ta nòng cốt phần mềm tại vận hành thời điểm sẽ không xuất hiện số liệu thất lạc. Chu Vũ Kiệt xác nhận sau. Lại nói tiếp, bất quá từ an toàn cân nhắc. Hai tổ máy chủ không thể đặt chung một chỗ. Cho nên còn muốn mặt khác thuê một gian kho hàng. Đồng thời, một ít không liên quan đến nòng cốt nhưng số lượng lớn số liệu cơ bản. Có thể đồng thời đặt ở phe thứ ba kho số liệu. Bất kể là phe thứ ba, vẫn là một ít công ty lớn tự xây máy chủ, đều sẽ có mấy cái dự trữ. Hơn nữa rải rác ở bất đồng địa phương. Tình huống bình thường là 3 đến 5 cái. Làm như vậy mục tiêu, chính là vì phòng ngừa số liệu thất lạc. Bởi vì đây là bất kỳ một nhà cự đầu công ty không thể chịu đựng tổn thất. Bét cũng không được, hao tốn mấy triệu mua máy chủ. Đây đối với bình thường mới thành lập xí nghiệp tới nói. Loại hành vi này chính là điên rồi. Bởi vì hoàn toàn có thể mang số liệu tồn trữ nhận thầu ra ngoài. Chờ đến sau này công ty lớn, lại tự xây máy chủ. Nhưng đối với đầu điều tới nói, loại mô thức này có nguy hiểm tương đối. Đặc biệt là hiện tại hắn đã khiến cho không ít công ty lớn chú ý. Cho tới đến có 1 triệu sôi nổi người sử dụng về sau. Vậy thì càng không cần lo lắng rồi. Phong đầu sẽ liều mạng tới đưa tiền. Hôm nay đầu điều tạm thời không chấp nhận đầu tư bỏ vốn. Nhưng fan letter biết, đến lúc đó fan letter đại kiến máy chủ. Lại thuê một bộ phận cho hôm nay đầu điều liền có thể. Được, ta đây hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị nhận người cùng mua máy chủ rồi. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Tiếp theo hắn nhiệm vụ nặng nhất. Lập tức Tencent bên kia liền muốn đối với Upbound tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Hắn cũng phải thời khắc nhìn chằm chằm. Phòng ngừa lưu lượng tràn vào quá lớn. Đưa đến máy chủ tê liệt. Nói như vậy coi như lãng phí một lần hoàng kim cơ hội phát triển. Đúng rồi. Liên quan tới công ty phúc lợi một khối này. Ta còn muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chu Vũ Kiệt nói. Trước công ty tài chính khẩn trương. Có vài thứ có thể đơn giản thì đơn giản. Bây giờ công ty ít nhất về phương diện tiền bạc còn dư giả hơn rất nhiều. Cho nên mấy người các ngươi. Ta định cho các ngươi thuê mấy bộ nhà ở. Ngay tại công ty phụ cận. Sẽ không biết bao sang trọng. Nhưng dù sao cũng phải có cái giống như chỗ ở dáng vẻ. Hơn nữa ta cũng sẽ thuê một gian. Với các ngươi giống nhau hoàn cảnh. Nhân viên. Là công ty cốt lõi nhất tài sản. Đối với công nhân viên gấp đôi tốt như vậy nhân viên sẽ gấp 10 lần hồi báo. Câu này không thể nói lời 100%. Nhưng 70-80 vẫn có. Đặc biệt là mấy cái này phụng bồi chính mình mới thành lập nghiệp nhân viên. Trước mắt bởi vì công ty nghiệp vụ phát triển tốt đẹp. Đề cao một ít công việc. Tiền thưởng cùng với chỗ ở hoặc là bảo hiểm phúc lợi chờ một chút vẫn là không có vấn đề. Thậm chí trong tương lai, những người này cũng là ưu tiên cất nhắc. Tốt ta đây liền thay các anh em cảm ơn Chu Tổng rồi. Bất quá phụ cận đây mướn phòng giá cả rất cao. Chúng ta thuê 2 cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng trong. 6 người ở vừa vặn. Lâm Hữu Đức cũng không kiểu cách. Thản nhiên tiếp nhận đi xuống. Huynh đệ mình môn đi theo tự mình tiến tới đến Thượng Hải. Hắn tự nhiên cũng cần vì các huynh đệ tranh thủ tốt hơn phúc lợi. Nhưng chung quy công ty vẫn còn giai đoạn đầu. Không cần phải hưởng dụng quá nhiều phúc lợi. Vì vậy, thuê 2 cái phòng trong là đủ rồi. Được, chuyện này ta tới an bài. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đem Đào Vệ Đông kêu đến. Ta có việc tìm hắn. Được, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Đi ra ngoài, rất nhanh, Đào Vệ Đông liền chạy tới. So với hắn Lâm Hữu Đức trẻ tuổi, thoạt nhìn ước 30 tuổi, dấn thân IT ngành nghề cũng mới 4 đến 5 năm quang cảnh. Chu Tổng, ngươi kêu ta, Đào Vệ Đông sau khi đi vào, chào hỏi, ngồi đi, Chu Vũ Kiệt vẫy tay tỏ ý, lại hỏi, Đào Công, ta xem qua ngươi sơ lược lý lịch, ngươi lúc trước tại nước Mỹ đi du học. Cũng không tính du học, chỉ là exchange student thôi. Đào Vệ Đông lắc đầu cười nói. Tại nước Mỹ đợi 1.5 năm. Chu Vũ Kiệt hỏi, thành phố nào? Đào Vệ Đông nói, Los Angeles. Chu Vũ Kiệt cười nói, cái này ngược lại thật tốt. Bên kia nhưng là thung lũng Silicon nơi phát nguyên A. Đào Vệ Đông gật đầu nói. Đây cũng là... Chỉ bất quá ta trường học bình thường ở bên kia cũng không tìm được thích hợp làm việc. Trong nhà cũng chống đỡ không nổi tiếp tục du học học nghiên chi phí. Cũng chỉ có thể trở lại. Đây cũng là rất đáng tiếc. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, ta chuẩn bị an bài một người đi nước Mỹ làm một chuyện. Toàn bộ công ty sẽ tiếng Anh. Cũng liền ngươi, ta cùng với Lâm Hữu Đức. Ta cùng Lâm Hữu Đức không có khả năng đi. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Đi nước Mỹ, làm công việc gì? Đào Vệ Đông không hiểu vấn đạo. Dựa theo trước mắt công ty nghiệp vụ, rất không có khả năng cùng nước Mỹ bên kia có qua lại gì à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.